Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 773, chương 336, tam tộc thế chân vạc. Có lẽ các ngươi lúc trước thời điểm không có trải qua những chuyện này. Đối với những sự tình này cũng không có rất sâu hiểu rõ. Tấm hình này bên trong bao hàm tin tức không hề giống là các ngươi chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Vương Nhã Tĩnh tại tới về sau một bộ đối với những chuyện này cực kỳ hiểu rõ bộ dáng thì là đưa tới sự chú ý của bọn họ. Vương Nhã Tĩnh ở trong vũ trụ trà trộn nhiều năm, đối với rất nhiều chuyện đều có giải thích của mình, đồng thời cũng kiến thức nhiều, rất nhiều người khác cũng không biết sự tình. Xúc ở thời điểm này vẫn tương đối tin tưởng Vương Nhã Tĩnh. Christine thì là yên lặng lui qua một bên, để Vương Nhã Tĩnh đi lên phía trước một bước, cùng Xúc càng thêm có thể tùy tiện đem chuyện này nói ra. Đối với loại này nhỏ xíu cử động, Vương Nhã Tĩnh cơ hồ là lập tức liền chú ý tới. Nhưng là trong nội tâm lại không có nghĩ qua Christine vậy mà lại làm ra hành động như vậy. Lúc trước thời điểm, ta liền từng nghe nói qua loại thủ đoạn này, một số người sẽ đem bọn hắn chỗ phi thường chú trọng tin tức giấu ở trang giấy bên trong, nhưng là ta nhưng xưa nay đều không có được chứng kiến hiện. Bây giờ lại nhìn thấy loại tình huống này, ta xem như minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà. Xúc cùng Christine đang nghe Vương Nhã Tĩnh nói tới lời nói này về sau, thì là dựng lên lỗ tai, muốn đem chuyện nào toàn bộ đều biết rõ ràng. Các ngươi đem tấm hình này thả ở trong nước, Tĩnh đưa 3 ngày sau, các ngươi liền sẽ 390 đạt được các ngươi mong muốn tin tức. Xúc cùng Christine đang nghe lời nói này về sau thì là không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, lập tức liền hướng về phía có nước địa phương đi tới. Muốn phải mau sớm đem chuyện nào hoàn tất, nhưng mà tại thời khắc này, Vương Nhã Tĩnh thì là ngừng lưu ngay tại chỗ, căn bản cũng không có đi lên. Christine tại phát hiện cái này một lúc thời điểm, thì là yên lặng quay người kéo Vương Nhã Tĩnh tay. Vào giờ phút như thế này, Christine thật sự là không hy vọng Vương Nhã Tĩnh tại bởi vì lúc trước phát sinh những chuyện kia mà sinh ra xoắn suýt. Kỳ thật trong lòng của ngươi vô cùng rõ ràng, có thể đem chuyện này toàn bộ đều giải quyết rõ ràng người vẫn luôn là ngươi mà thôi. Nếu là ở trước đó, Vương Nhã Tĩnh đang nghe lời nói này thời điểm, khẳng định sẽ cảm thấy trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Nhưng mà vào giờ phút này, nghe được lời nói này, trong nội tâm lại cảm thấy có một ít mỹ hảo. Trải qua chuyện này về sau, Christine thì là càng thêm hy vọng mình có thể trợ giúp Xúc. Nhưng lại cảm thấy mình tại loại tình huống này cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong lòng dạng này vẫn cảm thấy mình cũng là thời điểm ứng nên rời đi. A Cáp, 3 ngày cơ hồ là rất nhanh liền qua. Vào giờ phút như thế này bên trong, Xúc cũng không có đem những người kia thả đi, mà Christine cũng là một mực đang yên lặng cùng đợi chuyện này có thể có một kết quả. Rốt cục tại tấm hình kia tới gần 3 ngày một khắc cuối cùng rốt cục hiện ra. Nó hẳn là hiện ra đồ vật, mà Xúc đang nhìn trong đó xuất hiện đồ vật là trong nội tâm thì là càng thêm có một loại không nói được cảm giác. Không có nghĩ qua, tại dạng này một cái lạc hậu tộc đàn ở trong vậy mà lại có chuyện như vậy. Ngươi chờ một chút, có thể hay không đem trên tấm ảnh những cái kia văn tự giao cho ta đến nhìn một chút. Christine khi nhìn đến loại này văn tự thời điểm, trong nội tâm thì là đột nhiên chấn động một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới ngay tại lúc này mình lại có thể phát hiện dạng này một cái kinh thiên đại bí mật. Lần này đi ra đích thật là cũng coi là không phụ chuyến này. Christine trước đó gia tộc bọn họ chỗ phồn vinh thịnh vượng thời điểm, kỳ thời điểm là 3 gia tộc thế chân vạc. Thời gian dần trôi qua, tất cả gia tộc đều đang chậm rãi xuống dốc, mà Christine bọn hắn bên này là trước hết nhất biến mất. Nhưng lại không nghĩ tới, tại qua nhiều năm như vậy về sau, vẫn còn có loại này gia tộc cổ xưa chỗ tồn tại. nhưng mà tại loại tình huống này cũng không là trọng yếu nhất. Nhất là khi nhìn đến những cái kia văn tự ở trong ẩn chứa nàng tin tức của hắn lúc. Christine nội tâm thì là càng thêm sụp đổ. Rất hiển nhiên hàng gia đã hoàn toàn nhận ra Christine đến tột cùng là ai. Bằng không, tuyệt đối không thể có thể đem như thế tin tức trọng yếu giao cho Súp. Chính là bởi vì biết Súp sẽ đem chuyện này tố cáo Christine. Cho nên hắn mới chọn làm như vậy. Súp, ta cần trợ giúp của ngươi. Lần này vô luận như thế nào ngươi đều phải trợ giúp ta. Ta biết những chuyện này đối với ngươi mà nói đích thật là có một ít không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là đã có thể tìm kiếm đến trong nhà của ta người một chút xíu tin tức. Ta liền không hy vọng từ bỏ. Nhìn thấy Christine như thế tâm tình kích động, Súp cũng chỉ có thể đủ là trước trấn an được. Trong lòng rung động y nguyên vẫn là cần một chút thời gian mới có thể từ từ thư giãn tới. May mắn loại này chữ viết xa xưa. Vẻn vẹn chỉ là Súp cùng Christine hai người bọn họ có thể thấy rõ ràng. Bằng không, chuyện này đến tột cùng sẽ khiến dạng gì chú ý bọn hắn ai cũng không thể cam đoan. Ngươi muốn lãnh tĩnh một chút, ngươi không được quên chúng ta trước lúc rời đi đáp ứng bà cái gì. Chúng ta nhất định phải hoàn thành chuyện này, mới có thể đi làm vấn đề của ngươi. Lần này tin tức ngươi là ai đều đừng nói cho. Chỉ có hai người chúng ta biết là có thể. Christine đang nghe Súp lời nói này về sau, chỉ có thể tận lực đi làm yên lòng tâm tình của mình. Không thể không nói Súp vừa rồi nói cái kia một phen, cơ hồ là lập tức đem Christine đánh thức. Vừa rồi loại kia tâm tình kích động hoàn toàn đã để Christine đánh mất lý trí. Vô luận đạt được như thế nào tin tức, Christine như trước vẫn là hẳn là đi đem đáp ứng người khác sự tình đi đầu hoàn thành. Tốt, người yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Nhưng là hiện tại chúng ta đến tột cùng hẳn là như thế nào làm? Súp tại trấn an được Christine về sau, thì là muốn mang theo Christine cùng đi xem nhìn hàng gia lần này đem chuyện nào nói cho bọn hắn đến. Tột cùng muốn phải làm những gì? Khi bọn hắn khi tiến vào đến trong phòng về sau, hàng gia rất hiển nhiên cùng tiểu nam hài ở giữa vấn đề đã giải quyết. Hai người loại kia cùng một chỗ bộ dáng, liền là để Súp trong nội tâm cảm thấy có thư thái một hồi. Chúng ta lấy vì hai người chúng ta là địch nhân, nhưng là căn cứ hiện ở loại tình huống này mà nói. Tựa hồ không hề giống là ta tưởng tượng như thế. Nói đi, ngươi đến tột cùng có dạng gì mục đích? Ngươi bây giờ đều đã hiểu, những chuyện này vẫn không nhanh đem ta buông ra. Nếu không ngươi cho rằng ta sẽ đem chuyện này nói cho ngươi sao? Súp nghe được lớn lời nói có chút râu ria về sau, trong nội tâm vẫn cảm thấy có một ít sinh khí. Nhưng tựa như là cái dạng này, còn không có đợi đến cùng Súp hành động, Christine thì là trực tiếp đem hàng ra trong thân thể những cái kia lớn năng lượng màu xanh lam. Toàn bộ đều hút thu tới. Ngươi hẳn là rất rõ ràng những năng lượng này đến tột cùng đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa. Cho nên mới sẽ dùng những chuyện này đến uy hiếp ta. Nhưng về phần ngươi đến tột cùng là của gia tộc nào ngươi? Trong lòng của ta cũng đã có một số dự định. Hiện tại cái dạng này lại là cần gì chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.